Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 973, chương 969 giết người hung thủ là ngươi. Tam, nhất định sẽ đi, ta tin tưởng ngươi. Mộ Phạn, ngươi từ trước đến nay sẽ không bao che, đúng không? Nhan Bạch trên mặt lộ ra nhợt nhạt tươi cười. Trong giọng nói phảng phất ẩn chứa một khác tầng hàm nghĩa. Mộ Phạn như cũ không nói lời nào, duy trì một trương lạnh băng khuôn mặt. Hắn vốn dĩ liền lời nói không nhiều lắm, hiện tại không nói lời nào tựa hồ cũng không có gì kỳ quái địa phương. Mộ Phạn rũ xuống con ngươi, trong lòng tựa hồ bị con kiến gặm cắn. Không bao che, không, hắn rốt cuộc vô pháp nói ra những lời này, nói chính mình sẽ không bao che bất luận cái gì tội phạm. Như vậy một câu, đã từng đây là một câu lời nói thật, hiện giờ lại là một câu trái lương tâm lời nói. Nhan Bạch êm đẹp đứng ở hắn trước mặt liền chứng minh rồi rất nhiều, Dương Hải Mị tử vong. Có lẽ hắn cũng là hung thủ, không có người vĩnh viễn là mặt ngoài nhìn đến dáng vẻ kia. Mộ Phạn, thanh âm lạnh lùng trả lời. Hắn những lời này như là đang nói chính mình, lại như là đang nói Nhan Bạch. Nhan Bạch không phải mặt ngoài nhìn cái kia bộ dáng. Nàng cất giấu rất nhiều mặt, làm người sờ không được. Nhìn không thấu một khác mặt, Nhan Bạch đáy mắt ánh mắt hơi hơi nhộn nhạo. Nhưng là mặt ngoài một bộ cái gì đều không có nghe hiểu bộ dáng, không. Ta không có, không phải ta làm. Nhan Chính Đình phảng phất từ ngây ra như phỗng trạng thái trung thức tỉnh lại. Đây, hắn mở to hai mắt, lắc đầu, nhanh chóng rời xa trên mặt đất Dương Hải Mị thi thể. Lảo đảo đi tới Nhan Thế Lương bên người, nhìn chính mình nhi tử. Cũng là hiện giờ hắn duy nhất có thể dựa vào người, Thế Lương. Ngươi có thể vì ta làm chứng. Dương Hải Mị nữ nhân này hãm hại ta. Nàng muốn hại chết ta. Chúng ta Nhan gia muốn xong rồi. Xong rồi. Nhan Chính Đình trên mặt lão lệ tung hoành. Mặc kệ từ phương diện kia tới nói. Bọn họ Nhan gia đều xong rồi. Hiện tại trên người hắn càng nhiều hạng nhất giết người tội danh. Bằng vào Diêm Lễ thủ đoạn. Hắn vào ngục giam, có thể bị người cấp tra tấn chết, Nhan gia cũng là giữ không nổi. Ba, Nhan Thế Lương chất phác ánh mắt nhìn Nhan Chính Đình, phảng phất mới từ như đi vào cõi thần tiên trung phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Nhan Chính Đình ánh mắt oán hận nhiều quá hết thảy. Nếu Nhan Chính Đình sớm một chút nói cho hắn nên có bao nhiêu hảo, như vậy liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Bạch Bạch nhất định sẽ yêu hắn. Trước kia nàng như vậy ỷ lại hắn, luôn là ngọt ngào kêu hắn. Hơn nữa cùng Cấm Bạch rất giống. Rất nhiều đối hắn thói quen chi tiết nhỏ rất giống. Vì cái gì không nói cho ta? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta? Nàng không phải ta thân muội muội. Nhan Thế Lương mở miệng, thanh âm nghẹn ngào, trong thanh âm tẫn hoàn toàn là căm hận. Nhan Chính Đình bị như vậy ánh mắt nhìn, trong lòng lạnh cả người, cảm thấy ngực có chút hít thở không thông, không thở nổi. Hắn duy nhất nhi tử, hiện giờ thế nhưng biến thành dáng vẻ này. Bạch Bạch, Bạch Bạch, chúng ta hòa hảo trở lại, được không? Ta yêu ngươi, ta chỉ là đi nhầm rất nhiều bước, bỏ lỡ. Nhan Thế Lương nhìn trước mặt Nhan Bạch, trước mắt một mảnh hoảng hốt. Hắn đã phân không rõ trước mặt người đến tột cùng là Nhan Bạch vẫn là Cấm Bạch. Thậm chí không rõ chính mình trong miệng Bạch Bạch đến tột cùng kêu chính là ai. Hoặc là nói, hắn sẽ yêu Nhan Bạch, chính là bởi vì Cấm Bạch. Hiện giờ câu này sám hối, có lẽ càng nhiều ý tứ là nói lúc trước sai sát. Quá yêu, thậm chí là một loạt sự tình, hiện tại hắn hối hận. Thế Lương ca ca. Nhan Bạch nghe Nhan Thế Lương nói, nhìn về phía Nhan Thế Lương. Nhan Thế Lương còn lại là thân mình run túc một chút. Cái này ngữ điệu tựa như lúc ban đầu thời điểm Nhan Bạch kêu hắn, mang theo ỉ lại quyến luyến. Nhan Thế Lương hoảng loạn ngẩng đầu nhìn về phía Nhan Bạch. Bạch Bạch, ta hối hận, ta thật sự hối hận, ta sai rồi. Nhan Thế Lương mở miệng. Hết chương.